Hồ sơ kỹ thuật hình sự, chương 126, hiện trường phạm tội 5 chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành lang nhanh chóng vọng lại tiếng bước chân, người đến bước đi rất nhanh, chân mang ủng, hơn nữa không hề khập khiễng, có vẻ là một thanh niên nhưng với góc nhìn của Lục Nhiễm và Tiết Bồng, họ không thể thấy được ai đang đến, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân kia dừng lại ở phòng bên cạnh, sau đó còn đưa thứ gì đó vào khung sắt ngờ tiếng động thì hình như là một lọ thuốc. Khang Vũ Hinh cầm lấy thuốc chạy nhanh lại trong phòng, sau đó lại nghe thấy từng tiếng động khác. Lục Nhiễm và Tiết Bồng cùng tựa người vào cánh cửa, nhìn vào mắt của nhau. Đến khi bước chân bước kia lại đi sang phía họ, hai người lại lùi về sau, ngẩng nhìn người đang tới. Người đàn ông trẻ tuổi dừng lại trước cửa, y đeo khẩu trang, ánh mắt lại mang theo nụ cười. Người đàn ông nhìn vào trong giây lát rồi mới hỏi, bàn bạc sao rồi, có cần tôi cho gợi ý không? Không cần, không cần, Lục Nhiễm và Tiết Bồng lên tiếng gần như cùng lúc, họ lại nhìn nhau rồi nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi. Tên thanh niên hơi khinh bỉ, tự tin thế, được thôi, vậy tôi hỏi hai người tôi là ai? Lục Nhiễm khựng lại, quả thật anh không trả lời được vấn đề này, chỉ có thể chắc chắn là mình chưa từng tiếp xúc với người này, nhưng hẳn y là một trong ba tên bắt cóc. Tiết Bồng nheo mắt đi tới bên cửa sắt, cô ngửi ngửi rồi nói. Anh là bạn của Hứa Cảnh Hân, chủ quán cà phê. Tên thanh niên thoáng sững sờ nhưng không phản bác mà lại hỏi. Dựa vào đâu, Tiết Bồng nói, khứu giác của tôi nhạy hơn người bình thường, trên người anh có mùi hạt cà phê tuy là nó rất nhạt. Người đàn ông nói, à, lỡ đâu tôi mới uống cà phê không chừng. Tiết Bồng lắc đầu, mùi cà phê này rất đặc biệt, thật ra lúc ở quán cà phê là tôi đã ngửi được rồi, tuy tôi không chắc chắn là loại nào từ đâu nhưng lúc uống vào tôi biết đó không phải hạt cà phê bình thường, rất hiếm gặp, tôi đoán thường chỉ mua được ở các buổi đấu giá. Tên thanh niên vỗ tay vài cái tỏ vẻ bái phục. Lục Nhiễm quan sát nhanh bàn tay của y, trông hơi thô ráp, các khớp xương khá to, trên mu bàn tay còn có vài vết sẹo đủ kích cỡ, có vết dao đâm, có vết như bị đầu thuốc dí vào, nhưng mà đều là vết thương cũ cả. Có thể thấy là trước kia tên thanh niên từng có một khoảng thời gian dính dáng tới sự kiện bạo lực nào đó, cũng thường làm việc nặng nhọc vì móng tay y được cắt rất ngắn. Nghĩ đến đây, Lục Nhiễm nghĩ tới một khả năng. Anh từng ngồi tù, tên thanh niên quay đầu, nhìn vào tay mình hỏi. Nhận ra được sao? Một chút, Lục Nhiễm nói, anh có việc kinh doanh riêng mà lại có thể qua lại với Trần Mạt Sinh, giúp ông ta làm nhiều việc như thế, không giống côn đồ bình thường. Trần Mạt Sinh mới ra tù một năm trước, dù gom góp thêm mối quan hệ xã hội trong thời gian ngắn thì cũng không có gì sâu đậm đến mức khiến người ta vi phạm pháp luật vì ông ta, vì thế khả năng quen biết trong thời gian ngồi tù vẫn cao hơn. Nghe tới ba chữ, Trần Mạt Sinh, tên thanh niên nhướng mày, sau lại hiểu ra ngay, y nhìn sang Tiết Bồng. Tốc độ điều tra bây giờ của cảnh sát các người cũng nhanh phết, tôi bắt đầu mong đợi màn trình diễn tiếp tới của hai người lắm đấy. Tiết Bồng, màn trình diễn gì, đứng cách một cánh cửa nói đại nói đùa à, tên thanh niên cười khanh khách. Đừng có gấp nào, đợi đông đủ rồi bắt đầu thôi. Tiết Bồng, vậy phiền nhanh lên dùm cho, không thôi còn chưa kịp bắt đầu là đã bị tóm gọn rồi. Tên đàn ông vừa cười vừa đi khỏi, chỉ để lại một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh một giấc đi, mai gặp. Bước chân của tên thanh niên càng lúc càng xa dần, đến lúc không còn nghe thấy nữa, Lục Nhiễm và Tiết Bồng vẫn đứng yên như vừa rồi, cùng nhìn nhau. Tiết Bồng lên tiếng trước, anh ta vừa nói là, mai gặp. Lục Nhiễm gật đầu, xem ra trò chơi sắp bắt đầu rồi. Vào lúc này, giọng Khang Vũ Hinh vọng tới từ phòng bên kia. Mấy người vừa nói gì thế? Lục Nhiễm và Tiết Bồng cùng chững lại. Lục Nhiễm lên tiếng, đoán xem anh ta là ai? Khang Vũ Hinh, đoán ra chưa? Tiết Bồng tiếp, hỏi Hứa Cảnh Hân xem có phải người bạn mở quán cà phê của anh ấy từng ở tù không? Khang Vũ Hinh yên lặng một chốc rồi trả lời. Hỏi rồi, anh ấy nói đúng vậy. Tiết Bồng, vậy đúng là anh ta rồi. Một lúc sau, Khang Vũ Hinh lại hỏi. Bọn tôi có thù oán gì với anh ta đâu, bắt bọn tôi tới đây làm gì? Chuyện này thì Lục Nhiễm và Tiết Bồng cũng không hiểu nổi. Hai người không trả lời ngay mà nhỏ giọng dù gì bên này. Lục Nhiễm, đúng rồi, nếu muốn lợi dụng thân phận và kỹ năng của mình thì bắt hai người họ làm gì? Tiết Bồng, có phải là sợ anh không chịu hợp tác nên bắt họ tới để kìm hãm anh không? Lục Nhiễm, kìm hãm anh thì mình, Trung Lệ, là đủ rồi, đúng vậy, bắt Khang Vũ Hinh tới làm gì? Tiết Bồng ngẫm nghĩ rồi nói. Lâm Thích vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh Khang Vũ Hinh với thân phận tài xế, ông ta không thể nào biết trước được Khang Vũ Hinh sẽ hẹn gặp anh. Lục Nhiễm gật đầu, vì thế nên có thể mục tiêu từ đầu của Lâm Thích vốn đã là Khang Vũ Hinh lại hẹn gặp anh, lại vừa tiện luôn cho ông ta, cho họ cơ hội cùng bắt anh và cô ta tới một lượt. Tiết Bồng, chẳng lẽ Khang Vũ Hinh có liên quan tới vụ án oan của Trần Mạt Sinh? Lục Nhiễm nhớ lại, trong hồ sơ không có nhắc đến cô ta. Lúc này, Khang Vũ Hinh lại lên tiếng. Sao rồi, đã bàn xong chưa? Lục Nhiễm hỏi lại, cô có ấn tượng với cái tên Trần Mạt Sinh không? Khang Vũ Hinh, không, ông ta là ai đấy? Lục Nhiễm lại hỏi, vậy 10 năm trước cô có dính líu tới vụ án hình sự nào không? Có là nhân chứng hay gì đó không? Khang Vũ Hinh ngừng lại một lúc mới nói. Đúng là có chuyện này, nhưng mà tôi chỉ khai đơn giản vài câu thôi, cảnh sát cũng không tìm tới tôi nữa. Nghe thấy thế, Lục Nhiễm và Tiết Bồng đều kinh ngạc. Tiết Bồng hỏi nhanh, vụ nào vậy, cô còn nhớ không? Khang Vũ Hinh, cũng không biết nhiều chi tiết lắm, đưa ra chứng cứ ngoại phạm cho một người bạn thôi. Thế thì xem ra quả thật là có liên quan tới vụ án 10 năm trước. Lục Nhiễm và Tiết Bồng không hỏi tiếp, nghe giọng điệu của Khang Vũ Hinh có vẻ không biết tường tận, ít nhất thì cô ta không phải một trong số những người trong cuộc. Xem ra để biết đáp án thì chỉ có thể yên lặng chờ đến mai. Một lúc sau, Lục Nhiễm lại đứng sát vào cửa hỏi. Cậu ấy sao rồi? Khang Vũ Hinh trả lời. Thuốc ngấm rồi, không đau nữa. Chắc tối nay ngủ ngon lắm. Lục Nhiễm mím môi, không hỏi nữa. Tiết Bồng nhìn anh, gác tay lên cánh tay anh. Đừng lo, mai mình có cơ hội ra rồi xem anh ấy thế nào. Lục Nhiễm khẽ gật đầu, cụp mắt đi vào lại bên trong. Lục Nhiễm đi đến bên bàn, xé một hộp mì gói, hỏi Tiết Bồng. Đói không, ở đây còn mì này. Tiết Bồng, ăn không vô chia nhau ăn đi. Lục Nhiễm, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, hồi lâu không ai nói gì. Lục Nhiễm xé gói gia vị, đổ vào trong, đổ nước nóng trong phích vào, đậy nắp hộp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đã vào khuya, tuy họ không có điện thoại, trong phòng cũng không có đồng hồ, nhưng canh theo thời gian cô và Hứa Cảnh Hân cùng bất tỉnh và thời gian thuốc tan hết, giờ chắc đã qua 3 tiếng đồng hồ. Trăng ngoài cửa treo rất cao, ánh trăng rọi vào phòng qua khung sắt, rọi bóng song sắt xuống nền đất, còn có cả bóng người thẳng tắp nữa. Tiết Bồng ngồi bên giường, nhìn bóng lưng anh qua ánh trăng soi dịu dàng. Cô mấp máy môi, rõ là cảm nhận được vẻ cô quạnh, lo lắng cho Hứa Cảnh Hân của anh lúc này nhưng lại không biết nên khuyên thế nào. Hơn nữa lúc này có khuyên gì cũng thành vô ích. Tiết Bồng khẽ thở dài, cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nghe thấy Lục Nhiễm nói. Nước chỉ ấm thôi, chắc mì không mềm được nhiều, bụng em ổn không? Tiết Bồng ngẩng lên, ổn, cô thấy Lục Nhiễm đang khuấy mì bèn hỏi. Hai ngày nay anh toàn ăn mì gói hả? Lục Nhiễm đóng nắp lại, quay người tựa vào tường, quay ngược sáng, cười thờ ơ. Bị cầm tù rồi mà anh cũng đâu có lựa chọn. Nhưng mà họ cũng hay đổi vị mì lắm. Một chốc sau, Lục Nhiễm hỏi. Còn em thì sao, mấy ngày nay ăn uống thế nào? Có ngủ nghe đàng hoàng không đấy? Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản thế thôi, nhưng không biết sao Tiết Bồng lại thấy sống mũi cay cay, cô vội cụp mắt lắc đầu. Ngoài Trương Vân Hoa, chắc cũng chỉ có Lục Nhiễm hỏi han cô hết lòng như thế thôi. Sau đó, Tiết Bồng lại nghe thấy anh nói, có phải mọi người đều tăng cả để truy tìm tung tích anh không? Chắc hai ngày nay em mệt lắm, Tiết Bồng hít sâu một hơi, khẽ khàng trả lời. Không chỉ mệt thôi đâu, còn lo nữa, nên ăn không vô, ngủ cũng không ngon. Trong lúc nói, cô vô thức siết chặt tay vào mép giường. Lục Nhiễm im lặng hồi lâu không trả lời, cũng không nhúc nhích. Tiết Bồng ngồi im nhìn cái bóng dưới đất cũng không biết anh đang nghĩ gì. Một lát sau, Lục Nhiễm mới nói. Chắc mì nở rồi đó, qua ăn thôi. Tiết Bồng đứng dậy, đi tới ngồi xuống bên bàn, cô mở nắp hộp cầm nhĩa quấn lấy sợi mì đã nở gắp lên bên miệng. Cô ăn rất chậm, thật sự ăn không vô, nhưng ngoài mì gói ra cũng không có lựa chọn nào khác, cô cần bổ sung năng lượng, đợi đến mai chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần đến thể lực và đầu óc. Tiết Bồng chỉ ăn một ít rồi bỏ nĩa xuống, thật sự không ăn nổi nữa. Lục Nhiễm đã rót một ly nước nóng, anh đưa cho cô. Uống miếng nước này, đợi tiêu bớt rồi ngủ sớm đi. Tiết Bồng không lên tiếng, nghe lời uống nước, vô thức nhìn sang chiếc giường. Lục Nhiễm đã bưng hộp mì lên, lại để ý tới ánh mắt của Tiết Bồng, anh ho một tiếng. May là giường tầng, lát nữa anh ngủ tầng trên. Tiết Bồng lại sừng sốt đứng dậy nhìn lên giường trên, tuy ánh sáng rất yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn được một lớp bụi dày bám trên gỗ, không có lót gì cả, chỉ có tầng dưới được một tấm chăn bông. Tiết Bồng kinh ngạc quay đầu lại. Anh ngủ trên này á, giờ đang là mùa đông đấy, anh muốn mai sốt cao à? Lục Nhiễm sững lại. Anh còn có áo khoác mà. Tiết Bồng trừng to mắt. Một cái áo khoác ăn nhằm gì? Anh mà đổ bệnh rồi thì sao chúng ta thoát được? Tôi đánh không có lại họ đâu, còn phải chăm sóc anh nữa. Lục Nhiễm bỗng im lặng, chỉ nhìn cô chăm chăm. Hai người cứ nhìn nhau một lúc, Lục Nhiễm mới nói. Anh sợ em để bụng. Khùng điên gì đâu á? Tiết Bồng đặt ly nước xuống, cởi giày lên giường trước, nhích vào tốt bên trong, tựa vào đầu giường. Có phải thời cổ đại đâu?